cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, thật sự chủ nhân. Chủ nhân, trong con người tia sáng kỳ dị chớp động, Tiểu Vũ cung kính hướng Dạ Thần được lễ, mà Dạ Thần cũng gật đầu một cái. Thời gian một năm không thấy, Bulma, tai thậm chí là trên người Tiểu Vũ đều biến hóa rất nhiều. Không chỉ là dáng ngoài, còn có phương diện khí chất, càng mỹ lệ, cũng càng thêm càng mê người. Bulma, còn có người nhìn đây, ngươi còn muốn ôm bao lâu à? Nhìn ôm lấy chính mình liền không thả Bulma, Dạ Thần trong bụng buồn cười, cạo thiếu nữ cái mũi nhỏ. Hừ, ta mới không muốn ôm ngươi đây. Gương mặt một đỏ, Bulma lưu luyến mà buông ra Dạ Thần. Bất quá chính là khẩu thị tâm phi nói, các ngươi trở lại trực tiếp tới tìm chúng ta chính là. Lớn tiếng như vậy rêu rao, toàn bộ West City người đều nghe gặp. Nghĩ đến cái gì, Bulma lại nho nhỏ than phiền nói, mới vừa rồi nàng còn đang cùng tỷ tỷ ở phía trên uống trà đây. Kết quả Goku kia một giọng nhi bị dọa sợ đến nàng đem ly đều cho đánh nát. Là Dạ Thần khiến ta gọi là. Hi hi hi, chúng ta cũng muốn thẳng tiếp nối tới tìm các ngươi. Không qua nhân ra không để cho a. Goku lộ ra một cái tuyết trắng răng nhỏ. Dạ Thần chính là nhún nhún vai nói. Cực kỳ thông minh, Bulma cùng tay rất nhanh liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hai tỷ muội khẽ cau mày vẻ mặt cũng trở nên có chút khó coi. Bất quá còn không đợi Bulma cùng tai nói cái gì. Một bên chính là vang đặt tên là Ishida thanh âm nam tử. Bulma tiểu thư, tai tiểu thư, tiểu tử này là người nào? Ngữ khí trầm thấp, nam tử nhìn chằm chằm Dạ Thần. Nhìn Dạ Thần vậy còn đặt ở Bulma cùng tai bên hông bàn tay heo ăn mặn. Nam tử càng là đố kỵ đến con mắt cũng sắp Kurenai. Hắn mang theo gia tộc và tập đoàn sứ mệnh hy sinh nhiều như vậy chính là nghĩ tiếp cận Bulma cùng tai, ở chỗ này vì các nàng là một cái nho nhỏ giữ cửa. Kết quả các nàng hai tỷ muội vậy mà cũng sớm đã đầu nhập khác nam nhân ôm ấp. Hơn nữa còn là chẳng biết xấu hổ hai tỷ muội cùng một chỗ. Mấy cái này gian phu dâm phụ, hắn là người nào, ta có nhu cầu hướng ngươi giải thích nghĩa vụ sao? Nơi nào không biết chính là người này đem Dạ Thần bọn họ ngăn cản ở phía dưới. Bulma tự nhiên sẽ không cho đối phương cái gì tốt sắc mặt. Bất quá ngẫm lại nói, bất quá nếu ngươi đều hỏi, ta đây liền giới thiệu một chút đi. Hắn gọi Dạ Thần, là ta cùng tỷ tỷ bạn trai. Cũng là Thất Long Châu công ty thật sự chủ nhân. Hiện tại, các ngươi đều biết sao? Ánh mắt quét nhìn bốn phía một cái. Bulma chủ yếu vẫn là hướng những người này giới thiệu một chút Dạ Thần thân phận. Tránh cho Dạ Thần bọn họ lần sau trở lại lúc lại bị ngăn cản ở phía dưới. Mà những này không mở mắt ra hỏa lại ngay cả mình công việc hiệu lực thật sự chủ nhân cũng không biết là người nào. Bulma tiểu thư cùng tai tiểu thư bạn trai. 7. Thất Long Châu công ty thật sự chủ nhân. Không ngạc nhiên chút nào. Vô luận là những kia ngoại lai khách hộ môn cũng tốt, còn là công ty trong các nhân viên cũng tốt. Từng cái cũng đều lần hai lộ ra vẻ khiếp sợ. Mặc dù bọn họ cũng đã sớm biết Thất Long Châu công ty phía sau còn có một cái thần bí tổng biên tập. Tổng tài. Nhưng thế nào đều không nghĩ tới vậy mà sẽ là trước mắt người mặc võ đạo phục vị này. Thấy thế nào tất cả mọi người không giống như là một thế giới người a. Dạ Thần, Goku, Chi Chi, chúng ta đi lên trước rồi hãy nói. Không có đi để ý những người khác khiếp sợ ngạc nhiên. Bulma, tai cùng Tiểu Vũ mang theo Dạ Thần mấy người đi vào thang máy riêng liền chuẩn bị trở về cao ốc. Tầng cao nhất phòng làm việc, bất quá tại cửa thang máy khép lại trước, Bulma lại mở miệng nói, Ishida, ngươi sau đó cũng không cần trở lại, ngươi nói cái gì, Bulma tiểu thư, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, Isida mặt đầy không thể tin thần sắc. Còn muốn ta nói lần thứ hai sao? Ngươi sau đó cũng không cần trở lại. Nhíu nhíu mày, Bulma trong mắt lóe lên một vòng vẻ chán ghét. Bất quá vẫn là lặp lại một lần. Rốt cuộc minh bạch đối phương ý tứ. Nam tử cũng chính là Thạch Nam thần sắc cũng biến thành âm trầm xuống. Bulma tiểu thư, tài đoàn chúng ta chính là cùng Thất Long Châu công ty từng có hiệp ước. Ngươi không thể cứ như vậy đuổi đi ta. Hiệp ước? Há, hình như là từng có loại đồ vật này. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Bulma gật đầu một cái. Nhưng mà sau một khắc, Bulma lại nét cười lạnh lẽo. Nhưng là ta hiện tại đã không muốn tiếp tục cùng các ngươi hiệp ước. Cút đi, đi phòng tài chính lấy đi các ngươi phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Sau đó vĩnh viễn cũng đừng lại xuất hiện tại trước mắt ta. Bulma nói có thể nói là không chút lưu tình. Isida khuôn mặt dần dần trở nên bóp méo tựa hồ còn muốn nói điều gì. Bất quá cửa thang máy đã khép lại. Dạ thần cùng Bulma trùng nữ đều đã không thấy được. Mặc dù đây chỉ là một nhạc đệm nho nhỏ. Nhưng mà không nghi ngờ chút nào dùng không bao lâu toàn bộ Tây đều sẽ chấn động đi. Bất kể là Thất Long Châu công ty thật sự chủ nhân hiện thân sự tình vẫn là đại danh đỉnh đỉnh Bulma. Tỉ muội vậy mà có cùng người bạn trai sự tình. Lại không nói bên ngoài như thế nào khiếp sợ oanh động. Chở mấy người chính nhanh chóng lên cao trong thang máy. Dạ thần tới tới lui lui mà đánh giá Bulma. Làm cho Bulma đều có chút đỏ mặt. Hư, bại hoại dạ thần, ngươi xem đủ chưa? Không tệ lắm. Bulma, lúc này mới thời gian một năm không thấy. Ngang ngược đảm nhiệm Lý đại tiểu thư đều biến thành bá đạo tổng tài. Dạ thần trêu ghẹo nói. Còn bên cạnh tai trùng nữ cũng không khỏi phát ra tiếng cười. Hừ, ngươi cho rằng là cái này muốn trách ai vậy? Ta không hung chút nói những tên kia thế nào sẽ nghe lời. Hừ một tiếng, Bulma thở phì phò nói. Kỳ thực nàng mới không muốn làm cái gì bá đạo tổng tài đây. Cả ngày lạnh nhạt nở mặt mệt chết người. Bất quá đây đều là nàng và tỷ tỷ tại một lần lần giáo huấn sau học được kinh nghiệm. Thêm chút suy tư, dạ thần tự nhiên cũng minh bạch Bulma trong lời nói ý tứ. Mặc dù Bulma cùng tai đều rất thông minh, Bulma càng là thiên tài trong thiên tài. Bất quá hai tỷ muội từ nhỏ nuông chiều từ bé cũng không có quá nhiều kinh nghiệm. Sợ rằng công ty vừa mới tạo dựng hồi đó cũng không ăn ít thua thiệt đi. Nghĩ tới đây, dạ thần trong bụng cũng không khỏi dâng lên một trận áy náy cùng chiều mến. Đem hai tỷ muội đều oản vào trong ngực. Xin lỗi, Bulma, tai, cho các ngươi khổ cực. Không có. Có thể giúp dạ thần làm một chút chuyện chúng ta cũng thật cao hứng. Hừ hừ, một ít người biết liền tốt. Tựa ở dạ thần trong ngực, tai mặt đầy vẻ ôn nhu, mà Bulma chính là hừ hừ lấy nói. Hai tỷ muội tính cách khác biệt từ ngắn ngủi này trong giọng nói liền có thể thấy được lốm đốm. Trước cái kia gọi Isida là người nào? Nghĩ đến cái gì? Dạ thần lại hỏi. Ngược lại không phải là dạ thần lòng dạ hẹp hòi còn ghi hận trong lòng. Bulma đều đã đuổi đi đối phương giúp mình hả giận dạ thần cũng lười lại đi để ý loại kia vai quần. Chúng nhân vật chỉ là muốn lên trước hắn cùng Bulma đối thoại cảm giác hắn không giống như là bình thường công ty. Trước viên, hắn gọi Isida mục giã, là cái kia Isida tập đoàn đại thiếu gia. Tai hướng dạ thần giải thích một chút thân phận đối. Phương, bất quá nghe tiếng dạ thần lại là có chút vui vẻ. Thật giả, người ta đường đường tập đoàn đại thiếu gia vậy mà sẽ hạ mình tới cho chúng ta là một cái coi cửa. Hừ, cái tên kia đương nhiên không có hảo tâm gì. Cũng không phải nghĩ để tới gần ta cùng tỉ tỉ mưu đồ gây rối. Chẳng qua là dựa vào cha mẹ mình, cùng gia tộc. Loại kia tự cho là đúng gia hỏa còn cho là mình thật không có nhiều lên đây. Ban đầu chúng ta và Isida tập đoàn ký một bản hiệp ước tên kia liền mặt dày mày dạn muốn đi qua. Cho nên ta liền đem hắn ném ở phía dưới giữ cửa. nhẹ hừ một tiếng, Bulma cũng nói, kỳ thực giống vị kia Ishida đại thiếu gia một dạng người ở trong công ty còn có khối người. Những tên kia mỗi một người đều đánh Bulma cùng tai chủ ý. Hy vọng thông qua cướp lấy 2 tỷ muội trái tim, không chỉ có ôm mỹ nhân về tương lai lại có thể đạt được vạn năng kép siêu công ty cùng Thất Long Châu công ty khổng lồ tài sản, Bulma cùng tai há lại sẽ không nhìn ra. Bất quá 2 tỷ muội đều lười đến để ý. Những tên kia hào hào công tử thiếu gia không làm nhất định phải tới cho các nàng làm việc. Vậy thì tới làm thôi. Ngươi đi gắt cửa, ngươi đi quét nhà cầu, ngươi đi ngược lại rác dưới. Các ngươi muốn làm bao lâu, tai lại không nói. Ngược lại đối với những này không dùng liền uổng phí cao cấp sức lao động Bulma ngươi là rất ưa. Thích, là lấy lòng các nàng tỉ muội những tên kia làm bắt đầu cuộc sống so công ty chính thức các nhân. Viên cũng còn muốn ra sức. Trước gọi Ishida tên kia nếu không phải là bởi vì cản trở nàng dạ thần khiến Bulma có chút tức giận. Bulma cũng còn dự định khiến hắn một mực thay nàng ở phía dưới giữ cửa đây. Đương nhiên, dù là hắn ở phía dưới xem cả đời môn hắn đều không đụng tới các nàng tỉ muội một căn ngón chân. Phải đó, nghe được Bulma giải thích, dạ thần nơi nào còn không rõ rõ ràng, trong lúc nhất thời cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Giơ tay lên điểm điểm Bulma cái trán, Bulma, ngươi cái này nữ nhân xấu. PS, cho mọi người đề cử một quyển sách ác ma trường cao đẳng giới hạn đột phá. Coi như là đệ tử ta cáp quang bánh bao lớn tác phẩm đầu tay. So ta lúc đầu lợi hại nhiều. Một cái khác loại vai chính phong cách ác ma trường cao đẳng đồng nhân. Mọi người có hứng thú có thể đi nhìn một chút. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.